Chàng rể siêu cấp, chương 3411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi, hắn là người tu đạo. Lão đầu lắc đầu, ngồi xuống. Nghe xong lời này, hai người thất lạc nhất thời tinh thần tỉnh táo, Hạ Vi vội la lên. Lão tiền bối, nếu như là người tu đạo thì như thế nào? Lão đầu cười khổ một tiếng, lắc đầu. Cũng không, advertisement, có tác dụng gì, còn mẹ nó, nghe xong lời này, TT tức thiếu chút nữa dùng một bàn tay đập vào trên đầu lão nhân này, thời điểm mạng người quan trọng, người chơi đùa ai vậy? Cũng may Hạ Vi vội vàng dùng một ánh mắt ra hiệu TT tỉnh táo, sau đó nhìn qua lão đầu gấp gáp hỏi. Chấm, nhưng tiền bối vừa rồi rõ ràng nói. Lão đầu cười khổ thở dài nói. Nói là nói như vậy, bởi vì từ trên lý luận mà nói, người tu đạo có lực lượng trong thể nội và đan điền, nếu như trong tình trạng thanh tỉnh thì có thể thôi động nội đan vận chuyển, từ đó tự mình điều thức điều mạch chữa trị cho mình, đương nhiên so với người bình thường thì cơ hội sống sót phải lớn. Nghe nói như thế, Hạ Vi và Tê Tê nhìn nhau, vội vàng mà nói. Lão tiền bối, hắn chính là một người tu đạo, nói bậy, nếu như hắn là người tu đạo, ngày đó mấy người chúng ta trốn về, hắn còn cần phải giống lão hủ, dựa vào hai người các ngươi đến giúp đỡ bay đi. Lu, sao, lão đầu lạnh giọng khinh thường nói. Tê Tê và Hạ Vi cười khổ một tiếng, anh không chỉ là người tu đạo, mà tuyệt đối là người nổi bật bên trong người tu đạo. Nghĩ tới đây, hai người Hạ Vi và Tê Tê nhìn nhau gật gật đầu, sau đó Hạ Vi cười một tiếng, làm một động tác hù lão đầu đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc trước lão đầu từng làm ra chuyện khiến hai người Tê Tê và Hạ Vi kinh ngạc đến ngây người, hiện tại, Hạ Vi trái lại khiến lão đầu cả người đều nhìn đến ngây ngốc. Các ngươi muốn làm gì? Lão đầu, kinh ngạc đến ngây người, khó mà tin được nhìn, qua Hạ Vi, cô nương, người đây rốt cuộc là muốn làm gì? Điên rồi sao? À, lúc này, chỉ thấy Hạ Vi nhẹ tay kéo ống tay áo, ngay sau đó dùng trường kiếm vạch một cái, nhất thời trên cánh tay như ngọc của nàng bị cắt thành một miệng vết thương thật sâu. Dòng máu đỏ tươi thuận theo vết thương liền chậm, rãi chảy ra, lúc này Hạ Vi cũng không chần chừ chút nào, đem vết thương trên tay tiến đến ngoài miệng Hàn Tam Thiên, để cho máu chảy càng nhiều vào trong miệng Hàn Tam Thiên. Lão đầu nhìn đến ngây ngốc kinh ngạc nhìn qua Hạ Vi, nhà đầu này tướng mạo tinh xảo, cử chỉ ôn nhã, nhìn như thế nào cũng đều giống như một người có văn hóa, làm sao lại làm ra chuyện mọi rợ như vậy. Được chứ, lúc này Tê Tê mỉm cười, vỗ vỗ bả vai lão đầu, nhẹ đỡ hắn lên, nhẹ giải thích rõ nói. Huyết dịch của Hạ Vi có chút đặc thù, đối với Hàn Tam Thiên mà nói giúp đỡ rất nhiều. Cách chương.